Lông mày Công Tôn Thị khẽ nhúc nhích, cũng không cần trưng cầu ý kiến Thường lão gia. Bản thân đã vì tương lai của Thường Nhạc mà sắp xếp xong tất cả, Lạc Nhi và Lão Lạc cũng học được khá nhiều rồi. Tuy nhiên thứ Lão Lạc dạy đều là thủ đoạn giết người, cứ như thế niềm vui khi còn nhỏ là sát khí ngút trời. Bắt đầu từ ngày mai, Lạc Nhi theo tôi tu luyện khí pháp nội gia. Được, việc này đương nhiên do phu nhân bà làm chủ. Thường lão gia liên tục gật đầu giống như trốn tránh trách nhiệm, ông hiểu rõ hơn ai hết. Thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Công Tôn Thị là thứ mà người thường căn bản không thể giải thích. Ông cũng rõ ràng, trong toàn bộ gia tộc, Thạch Tán Y chỉ có thể coi là người có chỗ cố kỵ với Thường Nhạc, mà Công Tôn Thị có thể nói là người Thường Nhạc vừa kính vừa sợ. Thời gian chưa bao giờ ngừng bước chân, trời xanh có mắt a. Thường Nhạc phát ra một hồi reo hò, lễ quang trong mắt chớp động, âm thanh cũng nghẹn ngào. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, chiếu rọi lên cái quần cộc màu đen ẩm ướt trong tay Thường Nhạc. Năm 2012 cũng là một năm được toàn thế giới chú ý đến, bởi vì năm nay có thể vận hội Olympic London. Điều này đối với Thường Nhạc không quan trọng, quan trọng là vào ngày này trong năm này, Thường Nhạc 12 tuổi cuối cùng cũng mộng tinh rồi. Ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu Thường Nhạc chính là tìm một mỹ nữ để tạm biệt tấm thân xử nam của mình. Đối tượng đêm đầu này không thể quá bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Cung Huân Y chính là thí sinh tốt nhất. Trước mắt, kế hoạch cao cả này không thể không tạm thời gặp trở ngại, bởi vì hắn và Nam Cung Huân Y đang bị ngăn ra hai nơi. Thường Nhạc gào thét gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh phía cửa truyền đến một hồi tiếng đập. Cấp tốc giấu kỹ quần đùi, cuộn kín thân mình trong chăn, Thường Nhạc lúc này mới mở miệng nói, vào đi. A nhà, con làm sao vậy? Đẩy cửa ra, một người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen đi đến, trong giọng nói không che giấu chút thân thiết nào. Người đàn ông này gần 40 tuổi, một đầu tóc dài vân vũ bay lên, khuôn mặt tuấn mỹ có thể dùng từ yêu dị để hình dung. Trên khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ kia lại có vẻ tang thương của một người đàn ông thành công vốn có, vẻ điềm đạm, cảm giác chắc chắn, tin cậy, cả người tản mát ra khí thế không ai dám phạm khí. Thân hình cao lớn bất kể ở đâu đều có thể có tinh thần bất khuất cao ngạo. Bên trong con ngươi có ánh sáng quỷ dị màu xanh chớp động, ngẫu nhiên còn có một vẻ sầu bi lắng đọng. Lúc này ông ta thoạt nhìn giống như vị thi nhân u buồn, hoặc là một gã nghệ thuật gia nghèo túng. Có rất ít người có thể nghĩ đến, người này chính là thần tượng Thường Nhạc vẫn luôn theo đuổi, thủ lĩnh xã hội đen phương Bắc, một trong ba đại đầu sò xã hội đen trong nước. Được xưng vạn nhân trảm Liễu Tùy Phong. Thường Nhạc lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ rất hiếm thấy, cười khan nói, ha ha, cha nuôi, con không sao, con vừa gặp cơn ác mộng. Thằng nhóc con cũng gặp ác mộng sao, chỉ sợ là mộng xuân. Liễu Tùy Phong trêu ghẹo nói, trên đời này có lẽ chỉ có Thường Nhạc mới có tư cách như vậy, được biết đến một mặt chân thực Liễu Tùy Phong không muốn người khác biết. Vẻ mặt Thường Nhạc nghẹn khuất, không lớn không nhỏ trả lời, cha nuôi người rất dâm đãng, đừng phá hư hình tượng đẹp đẽ của người trong suy nghĩ của A nhà. Da của tiểu tử con có phải lại ngứa rồi không? Không nói nữa, ăn sáng xong đến thư phòng cha nuôi, có chuyện muốn nói với con. Nói xong, Liễu Tùy Phong đi ra khỏi cửa, bước chân có chút nặng nề, ông ta không có con cái. Gần như đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Thường Nhạc. Hai nhà Thường Liễu tồn tại cội nguồn sâu đậm. Thường lão gia và người cha đã qua đời của Liễu Tùy Phong lúc trước là chiến hữu, còn là anh em kết nghĩa. Liễu Tùy Phong lại là con nuôi của Thường lão gia. Chẳng qua qua lại của hai nhà cực kỳ bí ẩn. Bên ngoài rất ít người biết quan hệ này của hai nhà một hắc một bạch. Đây là một gian phòng theo phong cách cổ, thanh lịch mà đại khí. Có một tủ sách cực kỳ lớn, trên đó toàn bộ đều là sách cổ, trong đó có đủ các loại sách quý báu truyền thế, có cả những đồng đỉnh khí thương chu thanh càng làm cho người khác chú ý, còn có đấu màu nho để những chiếc chén thành hóa của triều Minh vô giá và đồ tráng men từ thời Ung Chính triều Thanh, mấy tấm bút tích sơn thủy ngàn vàng khó mua. Bố trí như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa vô hình trung khí chất lại là thứ người thường khó có thể với tới. Ở chính giữa có một đấu lớn với chữ tĩnh được viết tay khiến người ta rung động. Thế bút không hề có chút đình trệ, thiết hoa ngân câu, khí yên tĩnh thấu giấy mà ra, có thể nói là tuyệt phẩm. Lúc Thường Nhạc đi vào trong phòng, Liễu Tùy Phong đang cầm bút luyện chữ. Sau khi nhìn thấy Thường Nhạc thì hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời có thần dường như có thể xuyên thấu tâm linh làm người ta không dám nhìn thẳng. Bất kỳ người nào đối mặt với ông ta đều phải cúi đầu trước uy nghiêm và khí thế to lớn của ông, cung kính mà thành kính. Thường Nhạc tại lúc khí thế động lại này cũng không khỏi có chỗ kìm nén, trong lòng lại thêm một lần đem việc đuổi kịp và vượt qua Liễu Tùy Phong thành lý tưởng lớn nhất cuộc đời mình. A nhà, tuổi của con cũng không còn nhỏ, có mấy lời cha nuôi muốn hỏi con, hai vị lão gia cũng luôn muốn hỏi con. Nam nhi không thể không có chí, vậy chí hướng của con là gì? Hai mắt Liễu Tùy Phong vẫn dừng lại trên người Thường Nhạc. Con ngươi trong lúc vô ý toát ra quang hoa màu xanh làm lòng người ta vừa run sợ lại kính sợ. Chí hướng của con, ha ha, đương nhiên là vượt qua cha nuôi người rồi. Thường Nhạc không chút cố kỵ đạp, dũng cảm đón lấy đôi mắt khiến người ta sợ hãi của Liễu Tùy Phong. Ha ha ha, được, được, được. Liễu Tùy Phong liên tục nói ra ba chữ, được. Tiếng cười chấn động thư phòng khiến bụi bặm cũng phải thức dậy. Chán Thường Nhạc toát mồ hôi, Hiên Viên Quyết, Công Tôn Thị truyền thủ cho hắn đã luyện đến trọng thứ nhất tầng thứ hai, miễn cưỡng xem như là cao thủ thiếu niên, nhưng cũng không cản nổi tiếng cười của Liễu Tùy Phong trong lúc vô tình bạo phát. Điều này làm cho Thường Nhạc âm thầm kính nể công lực sâu không lường được của cha nuôi mình. Liễu Tùy Phong nhìn biểu hiện của Thường Nhạc, mặc dù mồ hôi ướt đẫm nhưng hắn vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt ông ta. Không khỏi thầm khen một tiếng, cười nói, A nhà, chỉ vượt qua cha nuôi liệu có phải là quái không có theo đuổi không? Cho dù con muốn lăn lộn xã hội đen, sợ là ông nội và ông ngoại con đều sẽ không đồng ý. Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút giảo hoạt, khuôn mặt bất cần đời, có chút không sao cả nói. Kỳ thật A Nhạc cũng không có lý tưởng gì quá lớn, chuyện giữ gìn chính nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới con nhất định không làm được. Nghĩ đi nghĩ lại, lý tưởng con không có gì hơn là kiếm rất nhiều tiền, thu nhận nhiều tiểu đệ, nhìn không thuận mắt ai thì người đó không xong rồi. Quan trọng nhất, ha ha, muốn ôm rất nhiều mỹ nữ. Liễu Tùy Phong giật mình, sau đó lại khẽ gật đầu. Nếu một người đàn ông có thể thực hiện được những mong muốn đó, đã là không uổng công sống cuộc đời này rồi. Thường Nhạc tỉ mỉ chú ý biến hóa trên mặt Liễu Tùy Phong. Rèn sắt khi còn nóng nói, cha nuôi, lần trước không phải đã nói sẽ đưa con đi tham quan các đường khẩu lớn sao, nói tới A Nhạc đúng là có chút chờ mong. Liễu Tùy Phong lộ ra thần sắc trìu mến hiếm thấy, rất nhanh lại biến thành ngữ trọng thâm tường, nghiêm mặt nói, A Nhạc, bây giờ cha nuôi có thể đưa con đi mở mang kiến thức, nhưng không hề muốn con quá sớm đã tiến vào thế giới này, con hiểu chưa, vì sao? Cặp mắt gây sự của Thường Nhạc có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy hiểu biết những thứ đó và bước vào thế giới này không khác nhau là mấy. Bởi vì mỗi trò chơi đều có quy tắc riêng của nó. Trước khi con trưởng thành, cha nuôi không muốn để con gánh vác quá sớm những thứ đó. Liễu Tùy Phong kiên nhẫn giải thích, sau đó khẽ thở dài một tiếng, cả người tản mát ra mùi máu thanh tang thương bi thương. Quy tắc trò chơi. Thường Nhạc mở to hai mắt, trong giọng nói có chút khiêu khích, hoặc nói là nghi ngờ, có chút không cho là đúng hỏi, đó là quy tắc trò chơi gì mà mỗi người đều phải tuân thủ. Đúng vậy, nhất định phải tuân thủ, trừ phi, mắt Thường Nhạc sáng lên, hỏi tới, trừ phi cái gì? Liễu Tùy Phong hơi hơi nhắm mắt lại, một loại khí độ ngạo thị thiên hạ tự nhiên phóng xuất ra ngoài, chậm rãi nói, trừ phi có một ngày. Con có thể tự mình lập nên quy tắc mới, giống như các triều đại thay đổi đế vương, lập ra pháp điển của chính mình, lập ra quy tắc của chính mình. Thường Nhạc không ngừng thì thào tự nói, ánh sáng màu tím trong con kia liên tục lóe ra, hào khí bội sinh, lòng ngực bé nhỏ bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt muốn quân lâm thiên hạ. Từ giờ khắc này, lòng Thường Nhạc đã được truyền bá mầm mống dục vọng quyền lực, đợi đến ngày nào đó thời cơ chín muồi, hắn sẽ trở thành đế vương hắc ám lập ra quy tắc trò chơi của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, loại cảm giác của đêm đầu tiên. Nếu mày đã nghe nói về Nhạc thiếu gia của chúng tao, thì phải biết quy củ của cậu ấy. Hắc Thán lỗ mũi hướng lên trời, một bộ dáng, ông là thiên hạ đệ nhất, thế gian duy ngã vô địch. Hai khóe mắt dường như khinh thường mà quét qua tên thiếu niên cao bồi sắc mặt âm vụ ở đối diện một cái. Gã cảm thấy đời này mình chưa từng uy phong như vậy. Anh Hắc Thán, đây không phải là cố ý làm khó em sao? Thiếu niên cao bồi khó xử đáp, mắt tràn đầy ưu sầu. Cao bồi thiếu niên này trong giới xã hội đen thành phố Si coi như cũng có chút danh tiếng, tục xưng mật thám, trong đầu cất giấu không ít bí mật. Với năng lực của gã, có thể cho tên côn đồ Hắc Thán diện mạo xấu xí trước mặt chết 100 lần, nhưng hắn không dám. Không biết bắt đầu từ lúc nào, xã hội đen thành phố Si đột nhiên xuất hiện một người tên là Nhạc thiếu gia. Người này cực kỳ không nói phép tắc giang hồ, chuyên môn đen ăn đen. Phần tử xã hội đen bình thường đều tìm người bình thường để thu phí bảo hộ. Nhạc thiếu gia này cố tình bắt người của xã hội đen giao phí bảo hộ cho hắn. Kẻ điên như vậy thật sự đưa đến nỗi căm giận chung của cả giang hồ. Nhạc thiếu gia này luôn có thủ đoạn lôi đình, làm việc vô cùng tàn nhẫn, trong một đêm như gió thu quét lá rụng giải quyết toàn bộ những kẻ không phục. Càng khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là hai nhà xã hội đen bang đầu Bố và Thanh Phong Đường chẳng hề quan tâm vấn đề này, giống như ngầm đồng ý sự tồn tại của người này. Đại danh của Nhạc thiếu gia rất nhanh đã truyền khắp giới xã hội đen thành phố Si, ngay cả người ngoại đạo trong thành phố cũng nghe nói về vị sát tinh này. Người hiểu chuyện đều đoán ra thân phận thật của Nhạc thiếu gia, nhưng lại tìm không thấy dấu vết nào. Tin tức hữu dụng duy nhất chính là Nhạc thiếu gia không bang không phái. Cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu đàn em. Hắn luôn thích gọi một tên tiểu tốt đến để truyền lời. Nhạc thiếu gia cho dù có phái một con chó xuất hiện, mày cũng phải hầu hạ con chó đó như ông lớn. Đây là một câu nói lưu hành trên đường trong năm nay. Trong khoảng thời gian ngắn, đám tiểu lưu manh hoành tráng như thái giám truyền thánh chỉ trong thời cổ đại, vô số người coi đây là quang vinh. Có một vài người thậm chí còn giả mạo làm tiểu đệ của Nhạc thiếu gia đi khắp nơi giả danh lừa bịp. Đáng tiếc chính là đồ giả mạo đó còn chưa mò được ưu đãi đã bị người thần bí từ trên trời rơi xuống đánh cho chết khiếp. Thế nên cuối cùng chẳng còn ai dám giả mạo nữa. Hắc Thán khinh thường phụ một câu chửi, con mẹ mày ít lươn lẻo thôi, dù sao lời của bố cũng nói xong rồi, tự mày xem mà làm. Nói xong Hắc Thán quay người rời đi. Thiếu niên cao bồi trong lòng luống cuống, gã tin tức linh thông nên hiểu rõ hơn ai hết về thủ đoạn của Nhạc thiếu gia. Càng rõ ràng người làm trái lại chỉ thị của Nhạc thiếu gia sẽ có kết cục gì. Ba bước làm hai đuổi theo, giọng điệu mềm như tôn tử nói, anh Hắc Thán, đừng như vậy, em nói còn chưa được sao. Hắc Thán diễu võ dương oai xoay người, căn bản không thèm nhìn thiếu niên cao bồi mà nhìn không khí nói, có cái dám gì thì mau thả ra. Thiếu niên cao bồi sắc mặt sợ hãi, ngập ngừng nói, đêm nay 11 giờ, Hắc Thủ Đường và Hội Lão Hổ đàm phán, hình như là tranh đoạt địa bàn phố Phong Lân ở khu Tây, em đoán chừng lúc đó có 8 phần là sẽ sống mái với nhau. Mà, coi như thằng nhóc mày biết điều. Mặt Hắc Thán xẹt qua nụ cười mỉm, nhanh chóng đi thẳng về phía trước, đi chưa được mấy bước, quay đầu lại thả một câu, Nhạc thiếu gia đã thông báo, chỉ cần tin tức của mày chính xác, chúng tao sẽ đảm bảo an toàn ấy, mày bỏ tim vào lại trong bụng đi. Nhạc thiếu gia muốn gây rắc rối cho ai, thì không có ai dám che chở cho người đó. Nhạc thiếu gia làm cái lồng cho ai, thì không có ai dám động đến kẻ đó. Thiếu niên cao bồi thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng có thể yên tâm trở lại. Ở bờ sông trong công viên, Lạc Phong đang không có việc gì làm ngồi trên ghế dài hút thuốc. Lạc Phong bây giờ đã gần 15 tuổi, nhìn đã có vẻ vô cùng cao lớn. Hai đầu lông mày khôn khéo giỏi giang có sự di truyền của lão Lạc, nhưng lại có vẻ ngọc thụ lâm phong của riêng mình. tuổi trẻ khiến bao nhiêu xuân tâm của những thiếu nữ vô tri nhộn nhạo. Đáng tiếc chính là cậu ta không có được vẻ phong lưu, hay là nói hạ lưu như thường nhà, vì vậy đến bây giờ vẫn độc thân. Hắc Thán duy trì khoảng cách nhất định đứng bên cạnh Lạc Phong, cẩn thận nhìn động tĩnh xung quanh, cung kính thuật lại một lần sự việc từ đầu chí cuối. Hắc Thán mơ hồ biết được, thủ hạ của Nhạc thiếu gia đều là một đám tiểu lưu manh thân thế đau khổ hung hãn không sợ chết. Cũng chỉ bao gồm Hắc Thiết Gã ở bên trong đám người kia mới biết được. Anh Phong này chính là người phát ngôn của Nhạc thiếu gia, ngay cả bọn chúng đều chưa từng thấy qua diện mạo thật sự của Nhạc thiếu gia. Lạc Phong cẩn thận nghe, chẳng nói một lời, tuổi còn nhỏ nhưng đã biểu hiện ra một loại khí độ cực kỳ không tầm thường, có thể khiến thủ hạ vẻ vẻ mà phục tùng. Thật lâu sau, Hắc Thán nghẹn đỏ mặt, lấy hết dũng khí hỏi, anh Phong, Hắc Thán có chút không rõ, dưới tay Nhạc thiếu gia không phải có một đám cao thủ thần bí sao, đám người đó tin tức gì không thăm dò được, vì sao còn phải để đám tiểu tốt chúng em hành động, chuyện gì cũng để cao thủ hành động, vậy còn cần chúng mày làm gì? Lạc Phong hỏi lại một câu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói, Nhạc thiếu gia không nuôi dưỡng người ăn không ngồi rồi. Đám nhóc chúng mày không rèn luyện một chút tương lai sao có thể thượng vị, chẳng lẽ mày muốn cả đời làm lưu manh? Hắc Thán lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, dường như nhìn thấy hy vọng của cuộc đời. Kính ngưỡng đối với vị Nhạc thiếu gia thần bí kia càng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, thuận tiện hung hăng nịnh bợ Lạc Phong vài câu. Không còn chuyện của mày nữa, lui đi. Lạc Phong nhẹ nhàng phất phất tay, đợi cho Hắc Thán đi xa rồi. Lạc Phong đứng lên, thì thầm trong miệng, tiểu tử thối, lại không biết đi tiêu dao ở đâu, hại tôi một mình sống chết sắp xếp khắp nơi, mệnh của tôi rõ là khổ. Tiểu tử thối, trong miệng Lạc Phong đương nhiên là chỉ thường nhà. Bạn cùng lứa tuổi cũng chỉ có Lạc Phong dám xưng hô như vậy với thường nhà. Bởi vì bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa Lạc Phong còn là con nuôi của thường thiếu long. Có cao cấp thư đồng kiêm tiểu quản gia Lạc Phong, thường nhạc liền mừng rỡ đi tiêu dao. Ngoại trừ việc tán gái, bất cứ việc gì khác đều là hắn đề xuất kế hoạch, sau đó để cho đứa nhỏ số khổ Lạc Phong đi thực thi. Vậy, hiện tại rốt cuộc thường nhạc đang làm gì? Đừng, a nhà. Nam Cung Huân Y xấu hổ đỏ mặt, miệng phát ra tiếng cầu khẩn vừa có chút hoảng sợ lại có chút chờ mong. Cô sớm biết ngày này sẽ tới, chỉ có điều không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. Thường nhạc giàu kinh nghiệm mà cởi quần dài của Nam Cung Huân Y ra, hai bàn tay tội ác đang đưa về phía phần trên thân thể giai nhân tìm hiểu áo lót đáng yêu, mặt còn treo lên nụ cười vô cùng tà ác, nhẹ giọng hỏi, sao thế, bà xã nhỏ, chẳng lẽ em nỡ lòng nào cự tuyệt ông xã nhỏ sao? Không phải, anh đừng như vậy mà, người ta sợ. Nam Cung Huân Y nói năng có phần lộn xộn, cô vẫn luôn muốn chờ đến hôn lễ của mình mới dâng hiến tất cả bản thân cho Thường Nhạc. Nhưng cô cũng biết, Thường Nhạc tuyệt đối không có kiên nhẫn để chờ đến ngày đó, điều này làm nội tâm Nam Cung Huân Y rất mâu thuẫn. Thường Nhạc dứt khoát không cho Nam Cung Huân Y có cơ hội nói chuyện, trực tiếp chặn cái miệng nhỏ nhắn của giai nhân lại, đầu lưỡi không ngừng lật qua lật lại, say mê mút vào, nước miếng ngọt ngào, kia... Nam Cung Huân Y nghênh đón hé miệng, để Thường Nhạc tùy ý xâm phạm, toàn bộ thân thể mềm mại dần dần mềm xuống. Trong tiếng thở dốc dồn dập của giai nhân, Thường Nhạc rời trận địa, há miệng một đường đi xuống dọc theo cái cổ trắng như sứ của Nam Cung Huân Y. Đập vào mắt chính là một chiếc áo lót đế thương màu trắng, phía trên có mấy đóa hoa màu tím, tràn đầy tính trẻ con và hương vị của thiếu nữ. Thường Nhạc để một bàn tay sau lưng tiểu mỹ nhân sờ soạng một hồi. Trận tuyến phòng ngự cuối cùng nửa thân trên của Nam Cung Huân Y hoàn toàn hỏng mất. Một đôi đại bạch thỏ đầy đặn hơn so với tuổi của thiếu nữ rất nhiều trong phút chốc bắn ra ngoài. Bộ ngực sung mãn đồ sổ xinh đẹp mang hơi thở thanh xuân lộ ra trước ngực. Hai đỉnh thần nữ cao vút được khảm nụ hoa mềm mại, kiều diễm ướt át làm người ta thống khoái. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Nam Cung Huân Y hoàn toàn biết mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đỏ bừng, trong mắt lại tràn đầy khổ sở và đáng thương. Tay chân vóc người như tác phẩm nghệ thuật kia hiện tại đều không có sức để giãy giụa, giống như con sơn dương ngon miệng đang đợi bị làm thịt, tuyệt vọng mà không thể vùng vẫy giãy chết. Thương Nhạc không nói câu nào, nheo mắt lại nhìn chằm chằm đại bạch thỏ đang không ngừng rung động kia. Tà khí trong con mắt lại dần dần dấy lên hai ngọn lửa mãnh liệt. Đôi tay trộm cắp rốt cuộc không kìm nổi bị hấp dẫn, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào bắt đầu xoa bóp. Dần dần, Thường Nhạc càng ngày càng trở nên kinh nghiệm, bắt đầu tay miệng đều dùng. Kết quả của việc làm như vậy là, chiếc quần lót nhỏ màu trắng cuối cùng trên người Nam Cung Huân Y cũng bị Thường Nhạc kéo xuống. Nam Cung Huân Y chỉ có thể nhu nhược phát ra tiếng cầu khẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn không thể che giấu gò má hồng động tình. Cô bé ngây thơ thuần khiết này giờ phút này bị tiểu ác ma Thường Nhạc dẫn vào trận lốc xoáy lõa lồ mà tràn ngập dịu dàng, không tiếp tục tự kiềm chế được nữa. Huân Y, cho dù em là nữ thần, anh cũng phải kéo em xuống tầng thấp nhất của địa ngục, cùng nhau sa đọa. Thứ Nhạc thiếu gia muốn, cho tới giờ chưa từng không có được, em được làm người phụ nữ đầu tiên của anh, đây là vinh quang vô thượng của em. Thường Nhạc cũng không nhịn được nữa. Dựa vào kiến thức trên lý thuyết nhiều năm nay của hắn sẽ cực kỳ nhanh tìm ra môn lộ. A Nhã, đau. Nam Cung Huân Y nhéo mạnh phía lưng A Nhã, nước mắt không ngừng tuôn ra trên mặt. Bộ dạng hoa lê đới vũ này càng kích phát thú tính của Thường Nhã, nhưng hắn rất duy trì phong độ khí phách của một người đàn ông, vừa hoãn hành quân vừa dịu dàng nói bên tai giai nhân, nhịn một chút là được rồi. Kỳ thật anh cũng đau lắm, Huân Y, để chúng ta cùng nhau đối mặt với tất cả đau đớn đi. Tích tắc, đây không chỉ là âm thanh vẫn luôn đong đưa mà còn là một loại giao hưởng. Hai người ôm chặt nhau ở một chỗ, lăn trượt ở một góc chiếc giường lớn. Chính giữa da giường trắng như tuyết, có vài chỗ màu đỏ sẫm nhìn mà giật mình, như hoa hồng điêu linh, lại như thuốc phiện trong đêm khuya mờ ám động lòng người. Nam Cung Huân Y 14 tuổi và hôm nay cuối cùng đã thành toàn Thường Nhạc, biến tiểu sắc lang này thành đàn ông thực sự. Khóe mắt rưng rưng nước mắt nhìn vết máu nở rộ như cánh hoa hồng tiên diễm như màn đêm mị hoặc trên giường. Nam Cung Huân Y cũng không có chút hối hận nào, chỉ cúi đầu nỉ non gọi tên Thường Nhạc. Mặt Thường Nhạc hiện lên vẻ tươi cười trước nay chưa từng có, hắn cảm thấy hắn đã là người đàn ông thật sự. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc đen của giai nhân trong lòng, dịu dàng nói, bà xã nhỏ, em hận anh không? Nam Cung Huân Y ghé vào lòng Thường Nhạc, nhẹ nhàng lắc đầu, miệng mơ hồ nỉ non không rõ cái gì đó, giọt nước mắt nhỏ trên mặt lại làm người khác thấy đau nhức băn khoăn. Lắc đầu là không hận nữa rồi, vậy còn không mau chóng gọi ông xã? Lòng Thường Nhạc cảm thấy, Nam Cung Huân Y lúc này nếu như gọi một tiếng ông xã, nhất định có thể khiến người ta phiêu phiêu dục tiên. Đáng ghét. Nam Cung Huân Y hờn dỗi dùng bàn tay trắng như phấn đập vào ngực Thường Nhạc. Thường Nhạc quái dị làm ra vẻ mặt ủy khuất, ngay sau đó ngược lại ngã vào lòng Nam Cung Huân Y, miệng phán ra thanh âm nhân thần cộng phẫn. Huân Y à, lần đầu tiên của A Nhạc đều cho em rồi, sau này em phải chịu trách nhiệm. Chiếm được tiện nghi còn có thể nói ra lời này khiến Nam Cung Huân Y ngẩn ngơ, rốt cục không kìm được xì cười một tiếng. Cô lại không biết nụ cười mang theo lễ quang này khiến bao nhiêu người si mê, có một loại hấp dẫn phá thành mảnh nhỏ không trọn vẹn, giống như mỹ thần Venus. Thường Nhạc nhất thời nhìn đến si ngốc, thầm than Nam Cung Huân Y không hổ chính là mỹ nữ được mình lựa chọn để tạm biệt đêm đầu tiên, rất tự kỷ mà tự ca ngợi trong lòng rằng mình anh minh thần võ, thân thể rất tự nhiên lại có phản ứng. Đột nhiên, một hồi tiếng đập cửa dồn dập không kiêng nể gì vang lên. Đôi vợ chồng nhỏ trợn tròn mắt, bối rối mặc quần áo, vội vàng kéo chăn để che chứng cớ phạm tội trên giường. Thạch Tán Y chống nạnh đứng ở cửa, nhìn hai người quần áo không chỉnh tề, trừng mắt nhìn Thường Nhạc chất vấn, tiểu sắc lang, có phải lại bắt nạt Huân Y rồi không? Gần đây mỗi cuối tuần Nam Cung Huân Y trên cơ bản đều theo chân Thường Nhạc. Hiện tại Thường gia, Đông Phương gia và Nam Cung gia cũng đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của đôi vợ chồng nhỏ này rồi, nhưng Thạch Tán Y vẫn có chút khó có thể chấp nhận chuyện đôi bạn tình nhỏ quá sớm đã phát sinh quan hệ mập mờ gì. Thạch Tán Y tuổi gần 20 ăn mặc như thiếu nữ sống động, hết sức mê người, áo phông trắng ngắn bó sát, hai viên cầu trướng phình lên, kiêu ngạo lồi ra hình dáng đẫy đà, vòng tay chống lại để lộ ra eo nhỏ. cái rốn dưới bụng nhỏ kia gợi cảm không nói nên lời. Quần bò bó sát từ thắt lưng giúp đỡ tôn lên đôi chân dài cân xứng đến cực điểm, liếc mắt nhìn qua, cả người lộ ra một loại khí độ khiến đàn ông bình thường nhịn không được mà phun máu mũi nóng bỏng. Trong lòng Thường Nhạc có một ý tưởng không lành mạnh, nếu giờ khắc này có thể diễn cảnh một rồng hai phượng, vậy thì thật là chết cũng không hối tiếc. Đáng tiếc là ý nghĩ này vừa mới sinh ra đã tan theo đôi tay đang duỗi tới của Thạch Tán Y. Tiểu tử thối, có phải vẫn không chịu thừa nhận không? Không có nha, cô nhỏ à, oan quá, oan quá. Cô làm bề trên cũng không thể tùy tiện nói xấu người tốt nha. Thường Nhạc liên tục kêu thảm, trong lòng thề sẽ có một ngày hung hãn thuần phục bà cô nhỏ này dưới chân mình. Nhưng hiện tại, nhịn đã, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trong mắt Nam Cung Huân Y tràn đầy thương tiếc, muốn đi qua cứu Thường Nhạc. Nhưng hai chân vừa chuyển động đã cảm thấy một trận đau nhức, không ngừng xấu hổ, chỉ có thể dịu dàng cầu khẩn. Cô nhỏ à, A Nhạc không bắt nạt Huân Y, cô đừng nhéo anh ấy nữa, phải không? Thạch Tán Y vừa định buông tay, đột nhiên thấy được nước mắt trên mặt Nam Cung Huân Y, tay không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo, thân thiết dò hỏi, Huân Y, sao cháu lại khóc? Có phải tiểu sắc lang này uy hiếp đe dọa cháu không? Nói cho cô biết, cô nhỏ phân xử cho cháu. Thường Nhạc tức khắc tâm muốn chết cũng đều có. Sức tưởng tượng của bà cô nhỏ này thật đúng là đủ phong phú. Thường Nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết để tỏ vẻ kháng nghi. Kỳ thật với công lực hiện tại của hắn, căn bản không cảm thấy đau đớn, nhìn qua càng giống như là đang hưởng thụ sự tàn phá của Thạch Tán Y. Khuôn mặt nhỏ của Nam Cung Huân Y đỏ lên, nói quanh co nửa ngày mới nói nổi một câu nói dối chẳng mấy inh. Không đâu, cô nhỏ, A Nhạc thật sự không bắt nạt Huân Y. Vừa rồi A Nhạc kể chuyện cho Huân Y nghe, rất là cảm động, là tại Huân Y vô dụng, nghe rồi khóc. Người không bao giờ nói dối luôn làm người khác tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Tâm Thạch Tán Y cũng mềm xuống, cuối cùng buông Thường Nhạc ra, chạy qua ôm Nam Cung Huân Y, đau lòng nói, Huân Y của chúng ta thuần khiết thiện lương như tiểu thiên sứ, nghe kể chuyện cũng có thể rơi lệ, cô nhỏ nhất định sẽ không để ai ức hiếp cháu. Thời khắc này, Thường Nhạc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm róc rách chảy qua, viên băng cứng kia giống như trái tim dần dần bị hòa tan, Nam Cung Huân Y được thăng cấp làm mối tình đầu vĩnh hằng trong suy nghĩ của hắn, cho dù có vứt bỏ toàn bộ phụ nữ trên thế giới, cũng sẽ không rời khỏi cô. Thạch Tán Y lại không biết giữa hai người có bí mật nhỏ, có chút đùa cợt nhìn Thường Nhạc, tiểu sắc lang, gần đây cũng lớn lên nhiều rồi, học được kể chuyện để lừa gạt nữ sinh. Ha ha, cảm ơn khen ngợi. Thường Nhạc lộ ra nụ cười không biết xấu hổ. Ôi, mãi mãi đều là bộ dạng không đứng đắn này, chừng nào thì cháu mới có thể trưởng thành. Thạch Tán Y than thở một câu, đột nhiên hỏi, nghe kẻ điên nhỏ nói công phu của cháu bây giờ rất lợi hại, vừa rồi vì sao không tránh? Tại sao phải tránh? Thường Nhạc cười hỏi lại, nhìn vẻ mặt không hiểu của Thạch Tán Y và ngẩn người của Nam Cung Huân Y, không chút để ý tiếp tục nói, trên thế giới này, chỉ có cô nhỏ mới có tư cách nhéo tai A Nhạc. A Nhạc vĩnh viễn sẽ không tránh. Nghe nói như thế, trái tim Thạch Tán Y không ngờ lại rung động, vẻ mặt hoảng hốt, trong mắt lóe ra mơ màng khiến người ta mê say. Trong nhát mắt, cô loáng thoáng nhận thấy, chú bé con nghịch ngợm trong trí nhớ mình, trong lúc vô tình đã dần dần trưởng thành. Mà Nam Cung Huân Y thì nhìn Thường Nhạc, lại nhìn Thạch Tán Y, trong mắt đột nhiên có chút mê muội. Một nam một nữ này là người thân a? Mê muội rất nhanh biến mất. Trong lòng cô, Thường Nhạc bất kể làm gì đều là đúng, cô vĩnh viễn sẽ luôn lặng yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, ai có thể không có chút tiền riêng nào? Ngay lúc một nam hai nữ ngây ra trong phòng, Lạc Phong đột nhiên đi đến, rất bí ẩn nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc không nói hai lời, trực tiếp đi ra ngoài. Đứng lại, Thạch Tán Y lại khiển trách một tiếng, chống nạnh nói, tiểu tử thối, càng ngày càng kỳ cục rồi, trời đã tối cùng chạy ra ngoài làm cái gì? Mai là cuối tuần, lại không cần đến trường, cháu và kẻ điên phải đi chơi một lúc, rất nhanh sẽ quay lại. Muộn như vậy đi ra ngoài,